Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 364 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đi thẳng vào vấn đề. Thiên Tể đương nhiên minh bạch Tô Thần vô sĩ, chỉ là hắn có thể hiểu được, người đều là tự tư, nếu là không tự tư mới có vấn đề. Nhưng là theo Thiên Tể, Tô Thần thực sự có chút quá phận. Hắn đã xuất thủ mấy lần, thậm chí không tiếc không nhìn chính mình nguyên thần thương thế, rốt cuộc mỗi lần xuất thủ đối với nguyên thần đều có rất lớn tổn thương. Kết quả đây, chỉ cần Tô Thần chặt đứt cùng hắn liên hệ, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, khẳng định là Tô Thần khóa chặt nguyên thần bản nguyên, chỉ là không muốn cho hắn biết mà thôi. Không cách nào cảm ứng, không đại biểu không cách nào đoán được. Tô Thần gật gật đầu, như là đã đi thẳng vào vấn đề, hắn cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, nói ra ê ngươi nói không sai. Người đều là tự tư, mà ta cũng không phải thánh nhân, ngươi cùng ta nữ nhân ở giữa, ta khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn trước tương trợ ta nữ nhân, nếu là không có hai lần nguyên thần bản nguyên, các nàng đều sẽ chết. Mà ngươi không biết, ngươi là siêu thoát vũ trụ cường giả, dù là nguyên thần thương thế tạm thời không cách nào khôi phục, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi sinh tử, ta nói đúng sao? Không giống nhau Thiên Tể nói chuyện, Tô Thần thì là tiếp tục nói các nàng tình huống rất là đặc thù, ta cũng không muốn trì hoãn ngươi thương thế. Nhưng là, ta muốn là ngay cả mình nữ nhân đều không cứu, Thiên Tể huynh, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi nguyện ý cùng ta như vậy người có ước định sao? Thiên Tể gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ra ê mặc kệ việc này ai đúng ai sai, vẫn là có bất luận cái gì tự tư, ta hiện tại nguyên thần tình huống căn bản không đủ giúp ngươi ngăn chặn nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, trừ phi là ta muốn nguyên thần đều diệt. Ta tuy nhiên không biết trên người ngươi lại chuyện gì phát sinh, nhưng là ta vẫn còn muốn cảnh cáo ngươi. Không nên đi trêu chọc nửa bước siêu thoát vũ trụ, cho dù là có lại nhiều không cách nào từ bỏ, ngươi vẫn là muốn trước suy nghĩ một chút, muốn là chính ngươi vẫn lạc, cái kia ngươi bằng hữu làm sao bây giờ? Sau khi nói xong, Thiên Tể không có tiếp tục nói chuyện, mà chính là chậm rãi hai mắt nhắm lại. Thở dài một tiếng. Tô Thần không có tiếp tục câu thông, chỉ có thể lựa chọn muốn hắn biện pháp. Hắn không có khả năng cưỡng cầu Thiên Tể, rốt cuộc Thiên Tể nguyên thần thương thế cũng rất là nghiêm trọng. Không có khả năng bởi vì tương trợ chính mình, làm đến tự thân nguyên thần xuất hiện không có thể nghịch chuyển tổn thương. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị muốn hắn biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể cứu ra Sở Anh Thương thời điểm. Thiên Tể thanh âm lại là xuất hiện ở Tô Thần trong óc. Ta tận khả năng lại giúp ngươi một lần, nhưng là tha thứ ta nói thẳng, lấy ngươi bây giờ tu vi, muốn cứu người chỉ sợ không có khả năng, ngươi vẫn là cần làm tiếp chuẩn bị, không muốn lỗ mãng. Đa tạ. Tô Thần có chút ngây người. Xác thực không nghĩ tới, sự tình đều đã như thế, Thiên Tể lại còn nguyện ý xuất thủ tương trợ chính mình. Tâm lý có chút áy náy. Lần sau nếu là có thể thuận lợi khóa chặt nguyên thần bản nguyên, hắn tất nhiên sẽ trước cho Thiên Tể, cho dù là không cách nào tương trợ Thiên Tể khôi phục thương thế khỏi hẳn, cũng có thể từ từ sẽ đến. Một cái Thiên Tể, một cái Viên Hoàng, đối với mình đều rất là không tệ. Tô Thần đều có thể làm cho mình tỉnh táo lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính như Thiên Tể chỗ nói đồng dạng. Sự tình lần này, cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Lần trước chính mình sở dĩ có thể thuận lợi cứu ra vạn kiếp, hoàn toàn là bởi vì đánh lửa anh một trở tay không kịp, đồng thời Thiên Tể thương thế lại nghiêm trọng, phải chăng có thể toàn lực ngăn chặn Hỏa Anh vẫn là ẩn số. Mà lần này, Hỏa Anh bắt lấy Sở Anh Thương hoàn toàn thì là muốn dẫn chính mình tiến đến, cho nên tất nhiên sẽ làm tốt sách lược vẹn toàn, nếu là không có nghĩ kỹ đối sách. Thì dạng này tùy tiện tiến về, không chỉ có không cách nào cứu giúp Sở Anh Thương, thậm chí chính mình sẽ còn bàn giao tại Thiên Hỏa Núi. Ngồi lặng lặng, Tô Thần bắt đầu rơi vào trầm tư. Phải làm như thế nào, mới có thể thuận lợi cứu ra Sở Anh Thương? Đối mặt Hỏa Anh, đơn thuần triệu hoán luân hồi nguyên thần cũng vô dụng, trừ phi là có thể hội tụ chín đời dung hợp, mới có thể thuận lợi chém giết Hỏa Anh, chỉ là hắn đã vô lực một lần nữa triệu hoán hắn năm thế luân hồi. Nửa bước siêu thoát vũ trụ. Cho dù là tự thân Tu Vi đã thuận lợi đột phá đến vũ trụ chi chủ, Tô Thần đều rất rõ ràng, chính mình chỉ cần không sử dụng tất yếu thủ đoạn, khẳng định không phải Hỏa Anh địch thủ. Liên tục 3 ngày thời gian, Tô Thần đều không có nghĩ ra càng tốt hơn biện pháp. Tô Thần, ta ngược lại là có cái biện pháp, có lẽ có thể thuận lợi đánh giết nửa bước siêu thoát, bất quá cần ngươi nỗ lực rất lớn đại giới. Nói một chút. Trong đầu đột nhiên vang lên Thiên Tể thanh âm. Tô Thần có chút gấp không thể chờ hỏi, cho dù là trả giá một chút, chỉ cần có thể thuận lợi cứu ra Sở Anh Thương khẳng định là đáng giá sự tình. hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Sở Anh Thương bởi vì chính mình mà vẫn lạc, hắn đã hết biện pháp, đã thiên tể có biện pháp, như vậy Tô Thần khẳng định nguyện ý nếm thử. Ta nguyên thần dung hợp đến ngươi trong nguyên thần, có thể có một lần cơ hội xuất thủ, đồng thời có thể phát huy ra ta đỉnh phong thực lực, không cần nói chém giết nửa bước siêu thoát, cho dù là đối mặt chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả, ta tin tưởng cũng có thể kiên trì một hồi. Nghe đến thiên tể lời nói, Tô Thần trong nháy mắt tâm lý cự tuyệt. Hắn sẽ không tin tưởng thiên tể, tuy nhiên thiên tể tương trợ qua hắn rất nhiều lần, nhưng là loại chuyện này thực sự quá mạo hiểm, một khi dung hợp sau chém giết Hỏa Anh, thiên tể đột nhiên đối với mình ra tay, đến thời điểm chính mình liền đánh trả cơ hội đều không có, nguyên thần tiêu thất, thiên tể khống chế chính mình. Lo lắng ta sẽ phản vệ ngươi. Không sai. Thiên tể không nói gì thêm, rốt cuộc việc này xác thực rất nguy hiểm, ai cũng không dám mạo hiểm nếm thử, bao quát thiên tể ở bên trong, chỉ là phải chăng hội phản vệ, không có đến cái kia một bước, ai cũng không dám khẳng định. Bất kể có hay không hội phản vệ, Tô Thần chắc chắn sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa, đồng thời thiên tể thế nhưng là hàng thật giá thật siêu thoát vũ trụ cường giả. Triệu hồi ra tiểu hỏa, trước đó tiểu hỏa liên tục thôn phệ dị hỏa, hắn rất là chờ mong hỏi thăm tiểu hỏa, thuận lợi tấn cấp sao? Cần phải biết rằng, Hỏa Anh cũng là dị hỏa, chỉ là có chút đặc thù mà thôi, muốn là tiểu hỏa thuận lợi tấn cấp, nói không chừng có thể đối với mình hữu dụng. Đáng tiếc là, tiểu hỏa bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra lão đại, ta muốn tấn cấp thực sự rất khó khăn, vẻn vẹn là ta nuốt phục trước đó dị hỏa cũng không được. Tuy nhiên đã đoán được, nhưng là nghe đến tiểu hỏa chính miệng nói ra, Tô Thần vẫn còn có chút bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Càng nghĩ càng là hối hận, trước đó chém giết sát lục tộc thời điểm, thật vất vả hội tụ chín đời luân hồi, muốn là khi đó hỏi rõ ràng trước năm thế luân hồi ở nơi nào, chỉ cần mình có thể thuận lợi tìm tới trước năm thế luân hồi, hắn căn bản không cần dung hợp, hoàn toàn có thể làm đến tự thân tu vi trong nháy mắt đột phá đến đỉnh phong vũ trụ người chưởng khống, loại tình huống này, tại chính mình thi triển thủ đoạn tình huống dưới, tin tưởng tuyệt đối có thực lực cùng Hỏa Anh nhất chiến. Đáng tiếc là, lúc đó tình huống thực sự quá nguy cấp, hắn căn bản không có cơ hội đi hỏi nhiều một câu, rốt cuộc đối mặt chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả, cho dù là dung hợp chín đời luân hồi, thậm chí còn lựa chọn tự bạo bản tôn huyết luân, vận dụng hết thảy thủ đoạn mới thật không dễ dàng chém giết siêu thoát vũ trụ. Hỏa Anh. Tô Thần song quyền nắm thật chặt. Mặt đối nửa bước siêu việt vũ trụ cảnh Hỏa Anh, Tô Thần là không có biện pháp nào. Không có khả năng từ bỏ. Cho dù là có thiên tể tương trợ, cũng vô pháp làm đến 100%. Tô Thần rất là lo lắng Ngộ Thương Sở Anh Thương. Không có đi tìm Tháp Linh, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, Tháp Linh nếu là có biện pháp, trước đó chính mình hỏi thời điểm, tin tưởng Tháp Linh liền đã nói với chính mình. Hỗn độn thiên thư không gian. Chủ nhân, có chuyện gì sao? Đạo Linh dung nhan tuyệt đối không thua Tháp Linh, Tô Thần gật gật đầu, đem sự tình lần này đại khái nói một lần. Đạo Linh, ta cần thuận lợi đánh giết hai người, ngươi có thể có biện pháp. Làm không được. Đạo Linh bất đắc dĩ nói ý chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, ta không thể khống chế hỗn độn thiên thư cưỡng ép xuất thủ, nếu như bị hỗn độn cường giả khóa chặt, đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tô Thần minh bạch Đạo Linh ý tứ, hắn cũng không có nghĩ qua nhường Đường Linh tự thân xuất thủ, rốt cuộc hỗn độn cường giả uy hiếp, muốn xa xa áp đảo Hỏa Anh phía trên. Muốn là một vị hỗn độn cường giả khóa chặt, chính mình có lẽ còn có thể triệu hoán cổ diễn. Nếu như bị hai vị hoặc là càng nhiều hỗn độn cường giả khóa chặt đâu. Đến thời điểm liền xem như triệu hoán cổ diễn đều không có một chút tác dụng nào. Chủ nhân, ta đã từng cảm ứng được trong tay ngươi có kiện bảo vật, phải chăng có thể để ta xem một chút? Ngươi nói là thứ nào? Trên người mình có rất nhiều bảo vật, Tô Thần không biết Đạo Linh chỗ nói là thứ nào. Cung tiễn. Thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Đạo Linh ý tứ. Không có chút nào vết mực, lập tức đem cung tiễn lấy ra, hắn cũng rất muốn biết, Đạo Linh đột nhiên nhấc lên cung tiễn vì chuyện gì. Đạo Linh, cung tiễn có vấn đề sao? Đạo Linh lắc đầu, nói ra gây cung tiễn khẳng định không có vấn đề, chỉ là món bảo vật này có chút quen mắt mà thôi. Hỗn độn chí bảo. Hẳn là phong ấn, ta cũng không biết mình phải chăng đoán được đúng. Không có việc gì, ngươi cứ việc nói. Đạo Linh suy nghĩ một chút. Bất đắc dĩ nói ghê năm đó hỗn độn thiên đạo thai nghén rất nhiều hỗn độn chí bảo, tuy nhiên không bằng tháp tôn mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp dựng dục ra 8 đại nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo, nhưng là bên trong có mấy kiện hỗn độn chí bảo cũng khá cường đại. Trung thi nói cung cùng thiên đạo mũi tên cũng là bên trong một trong, mà trong tay ngươi cây cung này, ta không cách nào xác định đến cùng phải hay không thiên đạo cung. Bây giờ Tô Thần không quá quan tâm thí thần tuyệt cốt cung lai lịch. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Đạo Linh vừa cười vừa nói khi chủ nhân chớ có cuống cuồng, ta chỉ là nghĩ nói, chui này cung tỉ muốn thật thiên đạo cung cùng thiên đạo mũi tên, như vậy chủ nhân liền có thể mượn nhờ hắn chém giết như lời ngươi nói Hỏa Anh. Biện pháp gì? Chủ nhân chớ có cuống cuồng, nghe ta nói. Có thế không nóng nảy sao được? Loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối Sở Anh Thương càng là bất lợi. Chủ nhân, ta cho lúc trước ngươi thiên đạo kiếm, bản thân liền là một chi thiên đạo mũi tên, mà ta không có thiên đạo cung tình huống dưới, chỉ có thể đem mũi tên ngưng tụ thành kiếm. Bây giờ muốn là chủ nhân được đến thiên đạo cung, như vậy ta liền đem thiên đạo kiếm một lần nữa ngưng tụ thiên đạo mũi tên, mà ta hiện tại cần trước xác định, chui này cung tiễn đến cùng phải hay không thiên đạo cung, chủ nhân chờ một lát. Nhìn lấy cầm lấy thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn rời đi Đạo Linh, Tô Thần đứng tại chỗ rất là lo lắng chờ đợi. Nửa canh giờ về sau. Chủ nhân, ngươi vận khí rất tốt, chui này cung thật là thiên đạo cung, y nguyên có chút phá nát, đồng thời thiên đạo cung bị phong ấn, bất quá ta có thể truyền thụ cho ngươi một môn bí thuật, trong thời gian ngắn có thể thi triển một tiễn. Trong thời gian ngắn. Không sai, bởi vì thi triển bí thuật hội tiêu hao nguyên thần. Tuy nhiên đối nguyên thần không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng là cần khôi phục nguyên thần. Thì ra là thế. Đạo Linh cũng minh bạch chủ nhân vội vàng, lập tức đem thi triển thiên đạo cung bí thuật truyền thụ. Sau khi nghe xong Tô Thần trong nháy mắt minh bạch, cái này cửa bí thuật đến cùng có nhiều bá đạo, chỉ có phối hợp thiên đạo cung cùng thiên đạo mũi tên mới có thể thi triển. Đạo Linh, thiên đạo mũi tên không ngừng một chi. Nhìn lấy trong tay thiên đạo mũi tên, Tô Thần vẫn là mở miệng hỏi. Đạo Linh gật gật đầu, nói ra năm đó hỗn độn thiên đạo hết thể dựng dục ra ba chi thiên đạo mũi tên, trong tay ngươi có một chi, chờ ta một chút sẽ đem thứ hai chi thiên đạo mũi tên cho ngươi, đến mức thứ ba chi, thì là cần dựa vào chủ nhân vận khí. Minh bạch. Tô Thần nắm tay bên trong thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, cũng chính là cái gọi là thiên đạo cung cùng thiên đạo mũi tên, tâm lý cuối cùng là nắm chắc. Chủ nhân, tuy nhiên ngươi có thể mượn nhờ bí thuật thi triển thiên đạo cung. Đồng thời thiên đạo cung bị phong ấn hỗn độn khí tức, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, không muốn nhờ bí thuật thi triển, bởi vì ta không cách nào khẳng định, ngươi thi triển mấy lần bí thuật hội phá vỡ phong ấn, nếu như bị hỗn độn cường giả khóa chặt. Nói đến đây, Đạo Linh lời nói im bặt mà dừng, vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là đang cảnh cáo Tô Thần, nếu như bị hỗn độn cường giả khóa chặt hội có phiền toái rất lớn. Tô Thần gật gật đầu. Không nói gì, hắn đương nhiên minh bạch Đạo Linh ý tứ, chỉ là có chút thời điểm, hắn bất đắc dĩ nhất định phải thi triển, tối thiểu nhất hiện tại nhất định phải làm như thế. Rời đi về sau Tô Thần, nhìn về phía Thiên Hỏa Sơn phương hướng. Thi triển bí thuật, một khi cưỡng ép kéo cung, không đơn giản hội trong nháy mắt tiêu hao chính mình nguyên thần, thậm chí toàn bộ ngôi sao giới lực lượng đều sẽ bị trong nháy mắt đều biến mất, đây chính là cưỡng ép mở cung kéo mũi tên hậu quả. Bất quá, điều ngôi sao giới lực lượng có thể tại về sau thời gian chậm rãi khôi phục, đối với tinh giới bên trong bất luận cái gì sinh linh không có nguy hiểm tính mạng, chỉ không cách nào tu luyện mà thôi. Sự tình chạy tới một bước này, Tô Thần không có chút nào thỏa hiệp, vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Thiên Hỏa Sơn tiến đến. Thiên Hỏa Sơn. Hỏa Ma xem như buồn khổ tới cực điểm, từ khi Thuận Lợi giam cầm hai nữ về sau, hắn vẫn tập trung vào Tô Thần tung tích. Chỉ là Tô Thần giống như nhân gian biến mất đồng dạng. Chỉ cần hắn không cách nào khóa chặt tình huống dưới, thường cách một đoạn thời gian, Hỏa Anh nhất định hung hăng phiến hắn một bạt tai, lại không dám vi phạm cùng phản kháng, chỉ có thể đem lửa giận nuốt đến trong bụng. Hỏa Ma tâm lý rất rõ ràng, hắn khẳng định không phải Hỏa Anh địch thủ, nhất định muốn các loại đến tự thân tu vi đột phá đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, mới có thể phản kháng, đến thời điểm hắn nhất định phải luyện hóa Hỏa Anh, nói không chừng có thể mượn nhờ dung hợp Hỏa Anh trùng kích siêu thoát vũ trụ cảnh. Hỏa ngục, giấu ở Thiên Hỏa Sơn lòng đất không gian, liền Tô Thần cũng không biết, đây là Hỏa Ma năm đó phong ấn dị hỏa địa phương, rốt cuộc liền xem như hắn, muốn luyện hóa dị hỏa cũng cần từng cái luyện hóa, mà không cách nào làm đến đồng thời luyện hóa mấy loại dị hỏa, thậm chí là mấy chục loại dị hỏa. Luyện hóa một loại dị hỏa đồng thời, chỉ có thể đem hắn dị hỏa tạm thời phong ấn tại hỏa ngục, dạng này mới có thể toàn thân tâm luyện hóa, mà bây giờ vì bảo đảm thuận lợi trấn áp Tô Thần, chỉ có thể đem hai nữ giam giữ tại hỏa ngục. Cho dù là ngày sau có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Hỏa Ma cũng có được 10 phần lòng tin, có thể mượn nhờ hỏa ngục đến đối mặt đột phát tình huống. Hỏa ngục. Toàn bộ hỏa ngục khắp nơi đều là biển lửa lăn lộn, nóng rực khí tức lan tràn bốn phía. Chính vị trí trung tâm, có hai tòa tế đàn. Hai tòa trên tế đài, Sở Anh Thương cùng Sở Thiên Ẩn bị giam cầm lấy, toàn bộ thân thể bị từng cây màu lửa đỏ xích sắc buộc lấy, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Anh Thương, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Tô Thần sẽ không tới cứu ngươi, ngươi vẫn là chết cái ý niệm này. Sở Anh Thương không nói gì, nàng không dám hứa chắc Tô Thần nhất định trở về, rốt cuộc bọn họ là quan hệ như thế nào. Không hề quan hệ, nhiều nhất có thể tính toán là bằng hữu. Chính là bởi vì như thế, Sở Anh Thương chưa bao giờ yêu cầu xa vời qua Tô Thần có thể tới. Nhìn đến nữ nhi không nói lời nào, Sở Thiên Ẩn rất là bất đắc dĩ không thôi, nàng nhất là không yên lòng chính mình cái này nữ nhi. Tiếp tục chờ đợi, các nàng đều không thể còn sống rời đi, cũng đã lâu, Tô Thần vẫn là không có đến đây, mơ ước Tô Thần có thể tới cứu giúp, khả năng sao? Không có không khả năng sự tình. Anh Thương, ta biết cả đời này đối ngươi có thua thiệt, ta có thể làm sự tình, duy có tương trợ ngươi rời đi nơi này. Ngươi muốn làm gì? Nhớ kỹ, ra ngoài về sau, không muốn lại trở về Hỏa Liên Hoàng Triều, có thể đi bao xa, đồng thời không nên cùng Tô Thần có bất luận cái gì liên quan, hắn sớm muộn hội hại chết ngươi. Vừa dứt lời, Sở Thiên Ẩn thân thể phía trên khí tức đột nhiên biến lộn xộn lên, bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Huyết mạch cùng nguyên thần đều tại lấy tốc độ nhanh nhất thiêu đốt lên. Ngươi mau mau dừng lại, chúng ta muốn đi cùng đi, ta không muốn ngươi hy sinh tự thân tới cứu ta. Mẫu thân, ta van cầu ngươi, dừng lại, dừng lại. Nhìn lấy mẫu thân cử động, Sở Anh Thương triệt để mộng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới luôn luôn tự tư mẫu thân, lại bởi vì cứu nàng mà lựa chọn thiêu đốt tự thân tinh huyết cùng nguyên thần, đây là nàng không nghĩ tới sự tình. Nàng thật rất hận mẫu thân. Rốt cuộc trước đó mẫu thân tự tư để cho nàng không cách nào mặc. Hiện tại đâu? Không cách nào ngăn cản mẫu thân, nàng bị chết giam cầm lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân thiêu đốt chính mình. Anh Thương, ta có lỗi với ngươi. Mẫu thân. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, Sở Thiên Ẩn thân thể đã hoàn toàn biến mất, mà một cổ lực lượng kinh khủng hình thành một đạo cự chưởng, hướng thẳng đến tế đàn hung hăng đánh tới. Líp nha líp nhíp màu lửa đỏ xích sắc từng cái vỡ vụn, trong nháy mắt khôi phục chính mình Sở Anh Thương, thống khổ hai đầu gối quỳ xuống đất, bộ mặt khóc ồ lên. Như vậy nàng là Hỏa Liên Hoàng Triều nữ đế, lại là đường đường vũ trụ tạo hóa cường giả, nhưng là mặt đối với mẫu thân vì chính mình chết thảm, vẫn là không nhận được trong lòng vô tận thống khổ. Đi mau. Theo hai chữ rơi xuống, Sở Thiên Ẩn sau cùng một chút thần thức hoàn toàn biến mất tại hỏa trong ngục. Trong lòng thống khổ hóa thành vô tận oán hận. Sở Anh Thương không dám tiếp tục lưu lại, lập tức đứng dậy rời đi. Ba ngày sau, mặt mũi tràn đầy phiền muộn hỏa ma đi vào hỏa ngục, đến bây giờ còn là không có thuận lợi khóa chặt Tô Thần, vừa mới lại bị hỏa anh phiến một bàn tay. Vừa mới đi vào hỏa ngục, hỏa ma sắc mặt trong nháy mắt biến. Hắn dưới tình huống bình thường đều không tại Thiên Hỏa núi, chỉ có hắn lưu tại Thiên Hỏa núi, hỏa ngục xuất hiện tình huống mới có thể trước tiên biết. Mà hỏa anh căn bản khống chế hỏa ngục. Nhìn lấy trên tế đài đã biến mất hai nữ, hỏa ma triệt để mắt trợn tròn, hắn thực sự không có nghĩ đến, loại này giam cầm phía dưới hai người là như thế nào đào tẩu. Tô Thần. Tuyệt đối không có khả năng, Tô Thần khẳng định không cách nào không có chút nào âm thanh khóa chặt hỏa ngục, rốt cuộc hỏa ngục thực sự rất bí mật, nếu không phải mình nói cho hỏa anh, liền hỏa anh cũng không biết. Chỉ là, lúc trước Tô Thần cũng là bí mật tiến vào, đánh cắp hỏa anh đồ vật. Nguyên bản lòng tin 10 phần hỏa ma. Đến bây giờ triệt để hoảng loạn lên, hắn thực sự không nguyện ý nói cho Hỏa Anh, lại không có biện pháp nào, rốt cuộc việc này việc quan hệ trọng đại. Thông báo sau Hỏa Anh cũng tại trước tiên đuổi tới, làm Hỏa Anh nhìn đến biến mất hai người, trở tay cũng là hung hăng một bàn tay. Con mẹ nó ngươi cũng là cái phế vật, để ngươi nhìn hai người đều nhìn không được, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp, bằng không lời nói, ta đòi mạng ngươi. Hỏa Anh, trước đó Tô Thần thì trộm lấy ngươi đồ vật, mà hắn hiện tại, ai, ta cũng không biết hắn là như thế nào khóa chặt hỏa ngục, dưới tình huống bình thường không có khả năng. Hỏa Anh là thật giận, hận không thể trực tiếp chém giết hỏa ma, chỉ là cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, hắn hiểu được việc này xác thực không thể trách hỏa ma. Muốn trách, thì quái Tô Thần thực sự quá quỷ dị. Tuần tự hai lần tiến vào Thiên Hỏa Sơn, càng là thần không biết quỷ không hay mang đi hai người, mà bọn họ không có phát hiện, nguyên bản còn tưởng rằng Tô Thần sẽ lựa chọn từ bỏ hai người, ai có thể nghĩ tới. Sẽ phát sinh dạng này sự tình. Chủ quan. Nhìn đến hai người đối Tô Thần rất trọng yếu, ta hiện tại lập tức đuổi theo. Khoát khoát tay, ngăn cản hỏa ma, Hỏa Anh sắc mặt rất là không dễ nhìn, bất quá vẫn là nói ra thì Tô Thần chỗ lấy vụn trộm tới cứu người, nói rõ trong cơ thể hắn siêu thoát vũ trụ nguyên thần không cách nào tiếp tục xuất thủ, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện bay tốt, giờ hắn đã cứu đi hai người, tiếp tục đuổi không có bất kỳ cái gì ý tứ. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ thì dạng này tùy ý hắn rời đi sao? Phẫn nộ Hỏa Anh phiến chính mình, không quá ma cũng rất là biệt khuất, bị Tô Thần đi tới tự do tiến vào Thiên Hỏa Sơn, đối với hắn mà nói cũng là lớn lao sỉ nhục. Ngươi bây giờ đi tra cho ta, tỉ mỉ tra, nhìn xem Tô Thần còn có hay không hắn người nhà. Hỏa ma trong nháy mắt minh bạch Hỏa Anh ý tứ, vội vàng xoay người rời đi. Tô Thần, ngươi thật rất lợi hại, bất quá ngươi thủy chung trốn không thoát lòng bàn tay ta. Thiên Hỏa Sơn bên ngoài. Tô Thần vừa mới chạy tới, thì nhìn đến hỏa ma rời đi, lấy ra thí thần tuyệt cốt cung, cũng chính là cái gọi là thiên đạo cung chuẩn bị mũi tên giết Hỏa Anh. Nguyên bản còn nghĩ đến mượn nhờ thiên tể đến ngăn chặn Hỏa Anh, hiện tại xem ra không cần, chẳng qua là khi Tô Thần lấy ra thiên đạo cung chuẩn bị thi triển bí thuật thời điểm, lại phát hiện căn bản là không có cách kéo cung. Đây là có chuyện gì? Tô Thần kém chút chửi mẹ, bất quá cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, hắn còn không rõ lắm đến cùng chuyện gì phát sinh, lập tức câu thông hỗn độn thiên thư, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ê đạo linh, ngươi trước không phải nói, ta có thể mượn nhờ bí thuật thi triển thiên đạo cung sao? Vì cái gì ta hiện tại không được? Chủ nhân chớ hoảng sợ, ngươi đã tu luyện bí thuật, thì cần phải minh bạch thi triển bí thuật cần điều kiện, lấy ngươi tình huống cưỡng ép thi triển, thì là cần lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt dành thời gian toàn bộ ngôi sao giới lực lượng, mà ngươi chỗ địa phương là tinh giới sao? Không phải. Thiên Hỏa Sơn không tồn tại ở bất luận cái gì tinh giới cùng đại lục, mà là tại ngàn vạn vũ trụ độc lập tồn tại, bây giờ Tô Thần trong nháy mắt nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chính là bởi vì nghĩ rõ ràng, Tô Thần sắc mặt càng ngưng trọng thêm lên, cự ly xa mũi tên giết Hỏa Anh có thể làm được sao? Chưa hẳn sự tình, hắn nhất định muốn làm đến một kích tất trúng, tuyệt đối không thể cho Hỏa Anh còn sống rời đi cơ hội, mà hắn cũng chỉ có thể thi triển một tiễn, muốn là mũi tên thứ nhất không cách nào đánh giết Hỏa Anh, trời mới biết chính mình khi nào mới có thể thi triển mũi tên thứ hai. Mình có thể các loại, sợ anh thương có thể đợi sao? Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm. Vốn cho là có thể mượn nhờ thí thần tuyệt nên cốt cung, có thể thuận lợi mũi tên giết Hỏa Anh, đến mức còn lại hỏa ma liền dễ làm nhiều. Dù là tạm thời không cách nào chém giết hỏa ma, tối thiểu nhất có thể mượn nhờ thiên tể lực lượng ngăn chặn hỏa ma. Lấy thiên tể tình huống bây giờ, có lẽ ngăn chặn Hỏa Anh có chút khó khăn, nhưng là ngăn chặn hỏa ma vẫn là dư xài. Kết quả đây. Không cách nào điều động bốn phía lực lượng, căn bản là không có cách thi triển bí thuật, đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Rời đi. Tô Thần tìm tới khoảng cách Thiên Hỏa Sơn gần nhất tinh giới. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần đương nhiên không nguyện ý cứ thế từ bỏ, nắm trong tay lấy thí thần tuyệt cốt tiễn, cũng chính là cái gọi là thiên đạo mũi tên. Dựa theo đạo linh chỗ nói, thiên đạo mũi tên cùng sở hữu ba chi, mình bây giờ được đến bên trong hai mũi tên. Mà bây giờ, chính mình mượn nhờ bí thuật chỉ có thể thi triển một tiễn, thậm chí còn có thể dành thời gian toàn bộ ngôi sao giới lực lượng. Triệu hồi ra tiểu hỏa, Tô Thần ánh mắt vô cùng ngưng trọng nói ra: "Rê tiểu hỏa, ngươi hiện tại đi tới Thiên Hỏa Sơn, giúp ta khóa chặt Hỏa Anh, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, việc này rất là nguy hiểm." "Lão đại, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta sẽ giả bộ thần phục với hắn, không có việc gì." Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Tiểu hỏa, cảm ơn. Lão đại, ngươi thật yên tâm, ta không có việc gì. Sau khi nói xong, tiểu hỏa bóng người trong nháy mắt biến mất. Tô Thần ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng, tuy nhiên việc này nhìn qua vô cùng nguy hiểm, bất quá kỳ thực không có bất kỳ nguy hiểm nào, rốt cuộc tiểu hỏa thân phận còn tại đó, tin tưởng Hỏa Anh khẳng định sẽ nhìn lên, thậm chí muốn hàng phục. Hàng phục quá trình rất khó khăn, tiểu hỏa thế nhưng là dị hỏa bản tôn. Còn hắn thì sẽ không cho Hỏa Anh bất luận cái gì hàng phục tiểu hỏa cơ hội, đồng thời chỉ cần mình không chết, Hỏa Anh thì không cách nào luyện hóa hoặc là hàng phục tiểu hỏa. Trái tay nắm lấy thiên đạo cung, tay phải cầm thiên đạo mũi tên, Tô Thần tùy thời làm tốt mở cung kéo mũi tên chuẩn bị, chỉ cần tiểu hỏa tới gần Hỏa Anh, mà hắn khóa chặt Hỏa Anh trong nháy mắt thì sẽ ra tay. Thiên Hỏa Sơn. Theo sợ anh thương biến mất, hỏa ma lập tức rời đi Thiên Hỏa Sơn, đi ra ngoài khóa chặt Tô Thần phải chăng còn có hắn thân nhân. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, sợ anh thương đã rời đi, Muốn tại biển người mênh mông thuận lợi khóa chặt Sở Anh Thương tung tích nói nghe thì dễ. Tiểu hỏa bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Thiên Hỏa Sơn. Hỏa Anh. Hỏa Anh, đi ra. Hỏa Anh, Hỏa Anh, Hỏa Anh. Ngay tại lúc này, Hỏa Anh bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Tiểu Hỏa, hoảng sợ Tiểu Hỏa lập tức quay người, bất quá trong nháy mắt buông lỏng. Ngươi cũng dám một mình đến đây. Đối với Tiểu Hỏa, Hỏa Anh rất là cảm thấy hứng thú, muốn là hắn có thể luyện hóa Tiểu Hỏa, nói không chừng có thể trùng kích siêu thoát vũ trụ, cho dù là không cách nào thuận lợi đột phá, đối với tự thân tu vi cũng là có rất tốt đẹp chỗ. Hỏa Anh, ta muốn lấy sao theo lấy ngươi lăn lộn, đồng thời có thể nói cho ngươi liên quan tới Tô Thần tung tích. Nghe đến lời này, Hỏa Anh ngược lại hơi kinh ngạc. Căn bản không quá tin tưởng Tiểu Hỏa lời nói, bởi vì hắn thực sự không nghĩ ra được, vì cái gì đối phương muốn êm đẹp bán Tô Thần. Có thể nói một chút nguyên nhân sao? Rất đơn giản, hắn trêu chọc quá nhiều địch nhân, đồng thời hắn muốn luyện hóa ta, ta Tiểu Hỏa thế nhưng là dị hỏa bản nguyên, không có khả năng để bất luận kẻ nào luyện hóa. Cái kia ngươi không sợ ta luyện hóa ngươi sao? Tiểu Hỏa gật gật đầu, nói ra ê đương nhiên sợ, ta sợ bất luận kẻ nào luyện hóa ta, nhưng là ta có thể cùng ngươi bàn điều kiện. Nói một chút. Hỏa Anh nhất thời đến hứng thú, mà không có lập tức xuất thủ, cái này cái gọi là Tiểu Hỏa dám đơn thương độc mã đến đây, nói không chừng có thuộc về mình tự tin, muốn là tùy tiện xuất thủ thất bại lời nói, đến thời điểm thật đúng là sẽ hối hận. Tiểu Hỏa vừa cười vừa nói y Hỏa Anh. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, đơn giản là muốn luyện hóa trùng kích siêu thoát vũ trụ, nhưng là ta cũng có thể nói cho ngươi, ngươi không cách nào luyện hóa ta sẽ để ngươi nỗ lực rất lớn đại giới. Hỏa Anh chỉ là cười cười, đồng thời không nói chuyện. Hắn đồng thời không phủ nhận mình muốn luyện hóa Tiểu Hỏa, Tô Thần không cách nào làm đến, không đại biểu hắn không cách nào làm đến, huống chi Tiểu Hỏa tình huống rất thích hợp hắn. Chỉ là hiện tại, Hỏa Anh không cách nào xác định Tiểu Hỏa rốt cuộc là ý gì. Trước hết phải hiểu rõ. Hỏa Anh, chúng ta đàm luận điều kiện, như thế nào? Nói một chút. Ta biết tại ngàn vạn vũ trụ có một chỗ dị hỏa bản nguyên, ta chính là theo chỗ đó sinh ra mà ra, tin tưởng ngươi hẳn phải biết cái chỗ kia là cái gì tồn tại, ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi có thể khóa chặt lấy ra dị hỏa bản nguyên, đồng thời đem toàn bộ thôn phệ lời nói, 100% có thể thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Bất kỳ điều kiện gì đều không thể để Hỏa Anh động tâm, duy chỉ có Tiểu Hỏa trong miệng chỗ nói dị hỏa bản nguyên thánh địa, đối với hắn mà nói dù hoặc thực sự quá lớn. Căn bản là không có cách kháng cự. Hỏa Anh đương nhiên biết, có thể đản sinh ra Tiểu Hỏa dạng này tồn tại, muốn nghĩ cũng biết là địa phương nào, hiện tại hắn thật quá cần cổ lực lượng này đến trùng kích siêu thoát vũ trụ. Muốn là thật có thể có được dạng này lực lượng, hắn tuyệt đối có 10 phần lòng tin có thể thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh. Ở nơi nào? Mắc câu. Nhìn đến Hỏa Anh thuận lợi mắc câu, Tiểu Hỏa cố nén trong lòng kích động, trên mặt lại là vô cùng bình tĩnh nói ra y vừa mới ta đã nói, ta cần cùng ngươi bàn điều kiện, nếu là không có sắc chỗ, ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngươi làm sao cảm giác não tử không rõ ràng một dạng? Muốn là Tiểu Hỏa tùy ý đem nơi này nói cho hắn biết, Hỏa Anh đáng sợ còn sẽ không tin tưởng, rốt cuộc trên trời không có rớt đĩa bánh chuyện tốt, hắn xưa nay không tin tưởng dạng này sự tình. Tiểu Hỏa ra điều kiện, ngược lại để hắn có chút thư giãn xuống tới, cười lấy gật gật đầu nói ê ngươi có thể nói. Ba điều kiện. Không quan trọng sự tình, theo Hỏa Anh, chỉ cần có thể thuận lợi để cho mình được đến lấy ra dị hỏa bản nguyên thánh địa, không cần nói ba điều kiện, liền xem như 30, 300 cái cũng không đáng kể, chỉ cần không đụng chạm chính mình phòng tuyến cuối cùng là đủ. Điều kiện thứ nhất, ta cần ngươi giúp ta giết Tô Thần, nhưng là Tô Thần trên thân chỗ có dị hỏa đều là ta. Còn có hắn bảo vật, ngươi không thể nhận một kiện. Không có vấn đề. Quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình, Hỏa Anh đối Tô Thần không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn chỗ lấy cắn Tô Thần không thả, không phải vì Tô Thần, mà chính là vì Tô Thần thể nội nguyên thần. Muốn giam cầm nguyên thần cũng là vì thuận lợi trùng kích siêu thoát vũ trụ, nếu là có thể được đến lực lượng thuận lợi đột phá, trấn áp Tô Thần, không muốn Tô Thần trên thân đồ vật cũng không đáng kể, hắn coi trọng nhất vẫn là tự thân đột phá. Điều kiện thứ hai, ta cần ngươi giúp ta chém giết hỏa ma, tin tưởng ngươi cũng nhìn đến, lửa ma trên người có 300 loại dị hỏa, cổ này dị hỏa với ta mà nói thực sự quá trọng yếu, ta cần thôn phệ lửa ma trên thân chỗ có dị hỏa, ngươi không nên cự tuyệt, ngươi muốn là cự tuyệt, ta liền xem như lựa chọn tự bạo, đều sẽ không nói cho ngươi dị hỏa bản nguyên ở nơi nào, ngươi cũng đừng nghĩ đến ngươi tốc độ nhanh hơn ta. bởi vì ta đã làm tốt tùy thời tự bạo chuẩn bị. Hỏa Anh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ta đáp ứng ngươi. Đối với Hỏa Anh tới nói, một cái hỏa ma mà thôi, tùy thời đều có thể hy sinh. Muốn không phải nhìn lấy hỏa ma còn có chút tác dụng, căn bản không cần tiểu hỏa mở miệng, tin tưởng hắn trước đó liền đã xuất thủ đem đánh giết. Hy sinh lửa ma có thể đổi lấy hắn đột phá cơ hội, Hỏa Anh hội không chút do dự làm như thế. Tiểu hỏa đưa ra hai điều kiện đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Hỏa Anh rất là chờ mong, tiểu hỏa cái điều kiện thứ ba hẳn là sẽ không chạm tới hắn phòng tuyến cuối cùng, như thế tới nói, hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này đột phá đến siêu thoát vũ trụ. Cái điều kiện thứ ba đâu? Nhìn lấy Hỏa Anh vội vã như thế, tiểu hỏa thực sự cảm thấy buồn cười. Hắn chính là muốn bắt lấy Hỏa Anh loại tâm lý này, từ khi theo lão đại đến nay, hắn học rất nhiều thứ. Hỏa Anh, ta cái điều kiện thứ ba rất đơn giản, chỉ cần ngươi phát xuống huyết thệ là đủ. Cái gì huyết thệ? Rất đơn giản, ta muốn ngươi hứa hẹn, chờ ngươi được đến dị hỏa bản nguyên thánh địa bên trong lực lượng, thuận lợi đột phá đến siêu thoát vũ trụ về sau, ta cần ngươi mang theo ta cùng một chỗ tiến về tiểu thế giới, mà tiến vào tiểu thế giới về sau, ngươi không thể ép buộc để cho ta theo ngươi. Cái này ta không cách nào xác định. Không giống nhau tiểu hỏa nói chuyện. Hỏa Anh vội vàng nói ý không phải ta không muốn đáp ứng ngươi, mà chính là ngươi hẳn phải biết, ta đột phá siêu thoát vũ trụ, mà ngươi không cách nào đột phá tình huống dưới, ngươi chưa hẳn có thể tiến vào, trừ phi là ta có thể cầm giữ có không gian chí bảo. Đây là lời nói thật, chỉ có mượn nhờ không gian chí bảo, không hơn vạn thiên vũ trụ có thể làm đến như thế, không gian chí bảo thực sự quá ít, tối thiểu nhất hắn trên thân không có. Tiểu hỏa lại là vừa cười vừa nói yên tâm, ta đã dám nói, vậy đã nói rõ ta có biện pháp để ngươi được đến đỉnh cấp không gian chí bảo. Ở nơi nào? Hỏa Anh cũng hơi kinh ngạc cùng mong đợi, nếu là có thể được đến đỉnh cấp không gian chí bảo, đối với mình tới nói tuyệt đối là có tác dụng lớn chỗ, bao quát ngày sau chính mình tiến vào tiểu thế giới. Tô thần thể nội đan điền, ẩn chứa một kiện đỉnh cấp vũ trụ chí bảo, ngươi cho rằng hắn có bao nhiêu lợi hại, hoàn toàn cũng là bởi vì cái này đỉnh cấp không gian chí bảo, hắn có thể đầy đủ sống đến bây giờ, đồng thời nguyên thần nguyện ý đi theo hắn, cũng là muốn mượn nhờ hắn không gian chí bảo đến khôi phục thương thế mà thôi. Không có chút nào hoài nghi, bởi vì Hỏa Anh trước đó liền đã đoán được Tô thần trên thân khẳng định có lấy bí mật, bằng không lời nói, không có khả năng tuần tự hai lần đặt chân Thiên Hỏa Sơn. Chỉ là, để Hỏa Anh không nghĩ tới là, có thể làm cho Tô thần thần không biết quỷ không hay tiến vào Thiên Hỏa Sơn, nguyên lai là theo ý vào trong tay không gian chí bảo. Nghĩ tới đây, Hỏa Anh không có nhiều suy nghĩ, lập tức gật đầu nói ê ngươi ba điều kiện đều không có vấn đề. Ngay sau đó phát súng huyết thệ, Hỏa Anh nói ra, hiện tại ngươi có thể mang theo ta tiến về dị hỏa bản nguyên thánh địa, chỉ cần ta có thể đột phá siêu thoát vũ trụ, ta liền giúp ngươi chém giết Tô thần. Tiểu hỏa lại là lắc đầu, nói ra ê vậy không được, ngươi cần muốn giúp ta trước chém giết Tô thần, sau đó ta mới có thể mang theo ngươi tiến về dị hỏa bản nguyên thánh địa. Nói. Tiểu hỏa đi thẳng tới Hỏa Anh trước mặt. Yên tâm, ta không biết lừa ngươi, hy vọng ngươi cũng không muốn gạt ta. Hỏa Anh ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn luôn luôn cảm giác việc này là lạ ở chỗ nào, chỉ là không nói rõ được cũng không tả rõ được mà thôi. Cuối cùng, Hỏa Anh vẫn là trước thua trận, bởi vì hắn không dám xác định, tiểu hỏa đến cùng phải chăng có thể thật tự bạo, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nghĩ tới đây Hỏa Anh, nói ra thì tốt, ta trước hết giúp ngươi chém giết Tô thần, chỉ là Tô thần đến bây giờ cũng không biết ở nơi nào. Ta biết. Tiểu hỏa trực tiếp nhảy đến Hỏa Anh trên bờ vai, bản thân Hỏa Anh thân thể cũng không cao lắm, có chút buồn bực nói ra ê ngươi dù sao cũng là nửa bước siêu thoát vũ trụ, phải chăng có thể đem thân thể ngươi làm đến cao một chút, dạng này ta đứng trên bờ vai cũng có thể dễ chịu một số. Hận không thể một bàn tay đập chết tiểu hỏa, chỉ là bởi vì dị hỏa bản nguyên thánh địa, cuối cùng Hỏa Anh vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn lại. Sau đó, Hỏa Anh thân thể trọn vẹn tăng gấp đôi, tiểu hỏa rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra y hy vọng các ngươi hợp tác vui vẻ. Hiện tại đi khóa chặt. Không cần, vì để ngươi lựa chọn tin tưởng ta, tại ngươi xuất thủ trước đó, ta trước đưa ngươi một kiện đồ vật, là ta theo Tô thần trên thân trộm lấy tới. Hỏa Anh rất là kinh ngạc, có điều hắn càng phát ra tin tưởng tiểu hỏa lời nói, dù sao lấy hắn cường hãn thực lực, tiểu hỏa muốn chơi nhiều kiểu khẳng định là tự tìm đường chết. Nhìn lấy tiểu hỏa lấy ra một mũi tên, Hỏa Anh rất là hiếu kỳ hỏi thăm ê đây là vật gì? Thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô thần lúc trước được đến thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, Hắn nói đây là tiểu thế giới chí bảo, chỉ là lần này ta cướp tiễn ra đến, không có lấy ra cung, bất quá chờ ngươi chém giết Tô Thần về sau, liền có thể gom góp thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn. Nguyên bản không có để ở trong lòng Hỏa Anh, nghe đến tiểu thế giới ba chữ, ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên biết tiểu thế giới chí bảo đến cùng ý vị như thế nào. Rất là hài lòng gật gật đầu, Hỏa Anh tâm lý sau cùng một chút hoài nghi cũng không còn sót lại chút gì, sự tình đều chạy tới một bước này, hắn không có khả năng lại đối tiểu hỏa có bất luận cái gì hoài nghi. Theo tiểu trong hỏa trong tay tiếp nhận mũi tên, trái xem phải xem, cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Có phải hay không cảm giác rất bình thường? Xác thực, không quá giống tiểu thế giới chí bảo. Đồ nhà quê, Tô Thần mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, đã từng mũi tên giết một vị siêu thoát vũ trụ cường giả. Ngươi cho là ta có tin hay không? Ta biết ngươi không tin, nhưng đây chính là sự thật. Hắn là như thế nào làm đến? Tiểu hỏa vừa cười vừa nói, ý có phải hay không rất tâm động, có điều hắn có thể làm được cũng thật là nỗ lực tổn thất rất lớn, hắn không chỉ có thiêu đốt nguyên thần cùng tinh huyết, thậm chí còn luyện hóa toàn bộ sát lục tộc nguyên thần, mới miễn cưỡng thôi động thí thần tuyệt cốt cung, bắn ra kinh thiên động địa thí thần tuyệt cốt tiễn, một tiễn mũi tên giết sát lục tộc siêu thoát vũ trụ cường giả. Nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay mũi tên, Hỏa Anh tâm lý rất là kích động. Được, ngươi trước luyện hóa mũi tên này, miễn cho chờ một chút Tô Thần phát hiện thí thần tuyệt cốt tiễn ném, từ đó mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung đem triệu hoán trở về. Hắn có thể làm được sao? Ta nói ngươi là đồ nhà quê, ngươi thật đúng là đồ nhà quê, ngươi quá coi thường món chí bảo này, ta có thể cam đoan, Tô Thần phát hiện trước tiên, 100% có thể triệu hoán trở về. Hỏa Anh gật gật đầu, ngay tại hắn chuẩn bị luyện hóa thời điểm, tiểu hỏa nói ra, ê ngươi muốn dạng này luyện hóa. Vậy ta muốn thế nào luyện hóa? Không phải ta xem thường ngươi, ngươi muốn là muốn dạng này luyện hóa lời nói, liền xem như mệt chết ngươi đều không thể làm đến. Vậy ta nên làm như thế nào? Muốn triệt để luyện hóa thí thần tuyệt cốt tiễn, đồng thời phát huy ra thí thần tuyệt cốt tiễn uy lực, có hai cái luyện hóa biện pháp, một cái là nguyên thần luyện hóa thai nghén, một cái là huyết mạch luyện hóa thai nghén. Hỏa Anh minh bạch tiểu hỏa ý tứ, hỏi thăm ê cái kia ngươi cho là ta cần phải dùng cái nào loại phương thức luyện hóa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đều như thế. Tô Thần là như thế nào luyện hóa thí thần tuyệt cốt cung? Huyết mạch. Vậy ta cũng dùng huyết mạch. Nói làm liền làm. Hỏa Anh ngồi xếp bằng, lực lượng toàn thân bắt đầu bao trùm thí thần tuyệt cốt tiễn, lăn lộn huyết mạch bắt đầu luyện hóa. Tiểu hỏa thì là rời đi, hắn cùng Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn để Hỏa Anh mượn nhờ huyết mạch thai nghén thí thần tuyệt cốt tiễn, chỉ có như vậy, lão đại mới có thể mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung khóa chặt Hỏa Anh. Nói cách khác, làm Hỏa Anh mượn nhờ huyết mạch bắt đầu thai nghén thí thần tuyệt cốt tiễn thời điểm, cũng là lão đại xuất thủ mũi tên giết Hỏa Anh thời điểm. Tiểu hỏa đồng thời chưa rời đi, mà hắn biết rõ, muốn là chính mình cái này thời điểm chọn rời đi lời nói, tin tưởng Hỏa Anh khẳng định sẽ lựa chọn từ bỏ thai nghén, hắn cùng lão đại chuẩn bị liền sẽ thất bại trong gang tấc. Sự tình chạy tới một bước này, Hỏa Anh thật vất vả lựa chọn tin tưởng mình, nhất định muốn thừa thế xông lên cầm xuống Hỏa Anh. Tinh giới bên trong. Tô Thần đứng ở một tòa hoang phong chi đỉnh, ngắm nhìn hư không vô tận. Hắn không biết cái này tinh giới là địa phương nào, chỉ là biết chỗ này tinh giới khoảng cách Thiên Hỏa Sơn gần nhất, mà hắn tùy thời chuẩn bị, đối lửa anh bắn ra đến đóng chặt muốn một tiễn. Hắn đang chờ. Cũng tại lo lắng tiểu hỏa. Lão đại, tiểu hỏa không có việc gì. Tiểu bàng, củ cải, mang theo 4 đại hỏa nô, 12 thí thị cùng 36 hoang nô toàn bộ thủ hộ, bởi vì Tô Thần biết, theo chính mình bắn ra một tiễn này, trong nháy mắt hội dành thời gian hắn nguyên thần. Không cần ta xuất thủ. Trong đầu đột nhiên vang lên Thiên Tể thanh âm, Tô Thần lắc đầu nói ra, Thiên Tể huynh, mượn nhờ ngươi lực lượng ngăn chặn Hỏa Anh thủy chung không phải biện pháp. Ta cần triệt để diệt sát hắn. Ngươi có thể làm được. Có thế. Nghe đến như thế chém đinh chặt sắt trả lời, Thiên Tể lộ ra rất là kinh ngạc, hắn không có chút nào hoài nghi, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, tin tưởng Tô Thần chắc chắn sẽ không tùy tiện trả lời như vậy. Không có hỏi nhiều Tô Thần chuẩn bị như thế nào làm, Thiên Tể nguyên thần xuất hiện, nhìn lên trước mặt Tô Thần. Thiên Tể huynh có việc. Thiên Tể gật gật đầu, nói ra, ê Tô Thần, ngươi biết vì cái gì ta lần này còn nguyện ý ra tay giúp ngươi sao? Không biết. Ta nguyên thần đã suy yếu đến cực hạn, muốn là lại không cách nào được đến nguyên thần bản nguyên, sợ rằng sẽ hoàn toàn biến mất. Ta biết ta có hay không vẫn lạc cùng ngươi không có quan hệ, nhưng là ta vẫn là muốn mời ngươi giúp ta. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Thiên Tể, Tô Thần tâm lý có chút áy náy. Rốt cuộc Thiên Tể tuần tự đã giúp qua chính mình rất nhiều lần, mà hắn xác thực là bởi vì đặc thù nguyên nhân, nhiều lần đều đem nguyên thần bản nguyên cho mình dùng, vẫn chưa cho Thiên Tể khôi phục nguyên thần thương thế. Thở dài một tiếng. Thiên Tể huynh, ta hứa hẹn ngươi, lần sau muốn là khóa chặt nguyên thần bản nguyên, ta nhất định cái thứ nhất tương trợ ngươi khôi phục nguyên thần. Hy vọng ngươi lần này giữ lời nói. Nhìn lấy biến mất Thiên Tể nguyên thần, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, nguyên thần bản nguyên nào có dễ dàng như vậy khóa chặt, hoàn toàn là cần dựa vào vận khí. Tô Thần đương nhiên biết, cho dù là Hỏa Anh nghĩ muốn nhờ huyết mạch thai nghén thí thần tuyệt cốt tiễn, cũng không phải một chuyện dễ dàng, cần thời gian đến lắng động. Chính mình chỉ có thể chờ đợi. Vô Địch, ngươi đến cùng tại nơi nào? Tâm lý rất là lo lắng Vô Địch an nguy, bởi vì Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Vô Địch thân thể tuy nhiên đã bị hủy, nhưng là khẳng định sẽ hỗn độn cửu tán chung thu lấy nguyên thần, chỉ cần có thể giữ lại một chút nguyên thần, như vậy hắn thì có hy vọng có thể tương trợ Vô Địch khôi phục nguyên thần trọng sinh. Chính là bởi vì như thế, hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp khóa chặt hỗn độn cửu tán chung, chỉ là muốn khóa chặt thực sự rất khó khăn. Cho dù là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp đều không thể khóa chặt, đây mới là Tô Thần lo lắng nhất sự tình. Liền sợ hỗn độn cửu tán chung bị hỗn độn cường giả khóa chặt, muốn thật sự là như thế lời nói, việc này thật lại không chuyển cơ. Tự hồ có thể nhìn ra lão đại trong lòng lo lắng, tiểu bàn nói ra ê lão đại, Vô Địch không có việc gì. Hy vọng như thế. Tô Thần nhìn về phía Củ Cải, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm ê Củ Cải, trên người ngươi khí tức tự hồ không giống nhau. Củ Cải gật gật đầu, nói ra ê lão đại, ta cảm giác được ta sắp tấn cấp. Nghe đến lời này, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, hắn đương nhiên biết Củ Cải nếu là có thể thuận lợi tấn cấp lời nói, đối với mình tới nói tốt đẹp đến mức nào chỗ. Có phiền phức sao? Củ Cải suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói ê lão đại, ta tuy nhiên cảm ứng được tấn cấp bình chướng, nhưng là muốn đánh vỡ tầng bình chướng này, cần đại lượng lực lượng đến để chống đỡ. Thì ra là thế. Tô Thần nói ra ê ngươi đi trước tấn cấp, nói cho Bạch Mệnh, ta cần đại lượng sinh mệnh thức ăn gia súc. Hắn hiểu được Củ Cải ý tứ, chỉ là Củ Cải không có ý tứ mở miệng, lấy Củ Cải tình huống đặc biệt, thôn phệ sinh mệnh thức ăn gia súc khẳng định là thích hợp nhất, cũng là trực tiếp nhất hữu hiệu nhất lực lượng, đồng thời hiện tại hắn căn bản không để ý tới thay Củ Cải tìm kiếm tấn cấp lực lượng. Tiểu Bàn cười, nói ra ê Bạch Mệnh lại muốn khóc. Tiểu Bàn cùng Củ Cải biến mất không thấy gì nữa. Thiên Hỏa Sơn. Toàn lực mượn nhờ huyết mạch thai nghén thí thần tuyệt cốt tiễn Hỏa Anh, cũng là tương đương phiền muộn, hắn cũng không nghĩ tới, lấy chính mình tu vi, nghĩ muốn nhờ huyết mạch luyện hóa thí thần tuyệt cốt tiễn vậy mà như thế khó khăn. Bất quá, hắn cũng rất là chờ mong thí thần tuyệt cốt tiễn, rốt cuộc đây chính là tiểu thế giới chí bảo, muốn là thật có thể luyện hóa, lại chiếm lấy Tô Thần trong tay thí thần tuyệt cốt cung, đến thời điểm hắn liền có một bộ hoàn chỉnh tiểu thế giới chí bảo. Càng nghĩ càng là kích động. Chính là bởi vì như thế, Hỏa Anh không có chút nào lãng phí thời gian, tiếp tục bắt đầu luyện hóa trong tay thí thần tuyệt cốt tiễn. Tiểu Hỏa thì là đứng tại không xa địa phương nhìn lấy. Ngươi luyện A, chờ ngươi triệt để luyện hóa thí thần tuyệt cốt tiễn, cũng là lão đại mũi tên giết ngươi thời điểm. Ngươi bây giờ có nhiều chờ mong, chờ một chút thì có nhiều tuyệt vọng. Tiểu Bàn tâm lý không ngừng cầu nguyện, hy vọng Hỏa Anh có thể nhanh lên nữa, bằng không lời nói, lão đại căn bản là không có cách xuất thủ. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Chuẩn bị nhiều như vậy, chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Ngay tại lúc này. Ha ha ha, rốt cục luyện hóa, quả nhiên là đến từ tiểu thế giới chí bảo, chỉ có chánh thức luyện hóa mới có thể cảm nhận được mũi tên này cường đại, đáng tiếc chỉ có mũi tên mà không có cung, nếu có thể gom góp cung tiễn, tin tưởng. Không giống nhau Hỏa Anh nói xong, Tiểu Hỏa lại là vừa cười vừa nói ê ngươi cần gì vội vã như thế. Đã ngươi đã luyện hóa thí thần tuyệt cốt tiễn, như vậy chờ một chút chúng ta liền có thể đi khóa chặt Tô Thần, đến thời điểm đem chém giết, đem thí thần tuyệt cốt cung đoạt đến là đủ. Không sai, lần này ta phải cảm ơn thể ngươi, không có ngươi, ta cũng không có cách nào được đến dạng này chí bảo. Có ngươi cảm tạ ta thời điểm, chỉ sợ đến thời điểm cũng không phải là cảm tạ, mà chính là oán hận. Cùng một thời gian, ngay tại Hỏa Anh vừa mới luyện hóa thí thần tuyệt cốt tiễn đồng thời, Tô Thần trong nháy mắt cảm ứng được, khóe miệng chậm rãi câu lên một chút cười lạnh, ngàn năm một thở cơ hội rốt cục tới. Hỏa Anh, hy vọng ngươi có thể ngăn cản được một tiễn này. Tô Thần không chần chờ chút nào, như là đã khóa chặt Hỏa Anh, hắn chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Hội tụ lực lượng toàn thân tại trong hai tay. Tô Thần ánh mắt rất ngưng trọng, bởi vì hắn cũng là lần đầu tiên thi triển bí thuật, dựa theo đạo linh chỗ nói, cái này bí thuật hoàn toàn có thể trong nháy mắt dành thời gian toàn bộ ngôi sao giới lực lượng. Mở cung kéo mũi tên, Tô Thần cảm nhận được chính mình nguyên thần trong nháy mắt bị rút khô, toàn bộ thân thể đung đưa. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa bắt đầu điên cuồng địa rống giận, mênh mông linh lực bị Thí Thần Tuyệt Cốt cung trong nháy mắt dành thời gian, toàn bộ hội tụ đến Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn bên trong. Đáng sợ tiễn ý cuốn sạch lấy toàn bộ thiên địa, hư một tiếng, bá đạo không gì sánh được Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn thuận thế bắn đi ra. Bắn đi ra đồng thời, Tô Thần thân thể thẳng tắp địa ngã xuống, nguyên thần bị rút khô. Mà Tiểu Bàng bóng người trong nháy mắt xuất hiện, đem sớm đã chuẩn bị tốt các loại đan dược, cũng bất chấp tất cả toàn bộ để vào lão trong miệng rộng. Từng mai đan dược vào miệng tức hóa, theo cổ họng liên tục không ngừng mà tràn vào đến Tô Thần toàn thân các nơi, sau đó bắt đầu hội tụ đến nguyên thần. Toàn bộ ngôi sao giới lực lượng bị trong nháy mắt rút khô, tất cả mọi người triệt để mộng, người nào cũng không biết chuyện gì phát sinh. Lực lượng biến mất. Tinh giới lại không cách nào tu luyện. Rút khô trong nháy mắt, tinh giới muốn khôi phục, chỉ sợ trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm đến, đối với tinh giới võ giả tới nói tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện xấu. Thiên Hỏa Sơn. Thuận lợi mượn nhờ huyết mạch luyện hóa Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn rất là mừng rỡ không thôi, đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp bảo vật, cho dù là lấy hắn thân phận đều chờ mong không thôi. Chỉ là bây giờ hắn chỉ là luyện hóa Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn, còn không có đạt được Thí Thần Tuyệt Cốt cung, mà hơi không kiên nhẫn lên, nói ra ghê tiểu hỏa, hiện tại chúng ta thì xuất phát khóa chặt Tô Thần, các loại chém giết Tô Thần về sau, ngươi chỗ sách ba điều kiện ta đều biết đáp ứng ngươi. Ông. Tiểu hỏa đột nhiên cảm nhận được một cổ kinh khủng tiện ý cuốn tới, tâm lý trong nháy mắt minh bạch khẳng định là lão đại xuất thủ. Hỏa Anh, ta còn muốn nói cho ngươi một cái bí mật. Bí mật gì? Bây giờ Hỏa Anh đối tiểu hỏa rất là chờ mong. Bởi vì chỉ cần tiểu hỏa mang đến bí mật, đối với hắn mà nói đều là rất không tệ. Đáng tiếc là, tiếp xuống tới tiểu hỏa nói tới, để Hỏa Anh sắc mặt triệt để biến. Hỏa Anh, ta có thể cam đoan, một giây sau ngươi liền sẽ bị mũi tên giết. Nghe đến lời này Hỏa Anh trong nháy mắt kịp phản ứng, lại không có lập tức xuất thủ. Hắn đối với thực lực mình có 10 phần lòng tin, căn bản không tin tưởng Tô Thần có thể chém giết chính mình. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì nhiều kiểu đều là tốn công vô ích. Riêng là trước mặt cái này tiểu hỏa. Hỏa Anh cười. Trên mặt tràn ngập trào phúng, Hỏa Anh lạnh lùng nói với tiểu hỏa, nguyên bản ta là thật tâm đáp ứng ngươi ba điều kiện, muốn hợp tác với ngươi, nhưng chính ngươi phạm tiện, chẳng trách người khác, ta hôm nay cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi cùng ngươi lão đại rốt cuộc muốn như thế nào giết ta. Ngươi nhìn bên kia. Theo tiểu hỏa chỗ chỉ, Hỏa Anh nhìn về phía nơi xa. Cái gì cũng không nhìn thấy. Vô trương thanh thế. Ngươi nhìn cho thật kỹ, hy vọng ngươi chờ một chút còn có thể nói ra như thế tới nói tới. Hỏa Anh căn bản không tin tưởng tiểu hỏa lời nói, cũng là cho rằng tiểu hỏa đang hư trương thanh thế mà nói. Cười lạnh một tiếng, Hỏa Anh lạnh lùng nói với ta hiện tại thì luyện hóa ngươi. Ngay tại Hỏa Anh chuẩn bị đánh giết tiểu hỏa thời điểm, thể nội huyết mạch vậy mà bắt đầu gầm hét lên, vừa mới bị thai nghén luyện hóa Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn. Bắt đầu phát ra trận trận mũi tên ngâm, giống như muốn phá không rời đi, tự hồ tại bị cái gì triệu hoán đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Hỏa Anh trong nháy mắt minh bạch sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, đã tiểu hỏa là cố ý phản bội Tô Thần đến mê hoặc chính mình, nhìn đến đưa cho mình Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn có vấn đề. Mượn nhờ huyết mạch luyện hóa thai nghén, muốn mạnh mẽ bóc ra đi, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm đến, đồng thời cưỡng ép bóc ra đối với tự thân không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Rất là hối hận. Đáng tiếc là, hiện tại hắn liền hối hận cơ hội đều không có. Hư. Thiên đạo mũi tên trong nháy mắt phá vỡ Thiên Hỏa Sơn lồng khí, xuyên thấu tầng tầng hư không, mang theo nghiêng trời lệch đất hủy diệt lực lượng xuất hiện, trực tiếp khóa chặt Hỏa Anh. Bị khóa định trong nháy mắt, Hỏa Anh cứ thế mà lạnh run, không biết vì cái gì, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình bị tiện ý khóa chặt. Lại một chi Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn. Hỏa Anh không phải người ngu. Trong nháy mắt đã đoán được Tô Thần ý tứ, cũng là mượn nhờ chính mình huyết mạch thai nghén Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn, mà dùng mặt khác một chi Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn đánh giết chính mình, nội ứng ngoại hợp. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Hỏa Anh ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, cả giận nói với Tô Thần, ta biết ngươi đã tới, hôm nay ta liền để ngươi biết, ngươi vô luận chơi cái gì nhiều kiểu, muốn chống lại ta, chỉ là nói chuyện viển vông mà thôi. Đối với thực lực mình có 10 phần lòng tin, Hỏa Anh căn bản không tin tưởng Tô Thần có thể đối phó chính mình, trừ phi là Tô Thần mượn nhờ thể nội nguyên thần. Muốn là đỉnh phong thời kỳ nguyên thần, thực sự có thể đầy đủ áp chế lại hắn, rốt cuộc nửa bước siêu thoát vũ trụ cùng chánh thức siêu thoát vũ trụ ở giữa chênh lệch quá lớn. Chỉ là, hắn trước đó đã cảm ứng được, Tô Thần thể nội nguyên thần thương thế quá mức nghiêm trọng, không cần nói đánh giết chính mình, phải chăng dám cùng chính mình duy trì nhất chiến đều là ẩn số. Thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt phóng tới, ngay tại Hỏa Anh chuẩn bị trốn tránh thời điểm, lại phát hiện mình huyết mạch thí thần tuyệt cốt tiễn, giống như mục tiêu đồng dạng, bị trong nháy mắt khóa chặt. Vận chuyển lực lượng toàn thân hội tụ, đã bị khóa định không cách nào trốn tránh, như vậy hắn liền chuẩn bị cứng đối cứng. Nhìn xem Tô Thần thi triển ra một tiễn này đến cùng ẩn chứa nhiều cường đại uy lực. Hỏa Anh, chỉ bằng ngươi còn muốn cùng ta lão đại nhất chiến, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta lão đại muốn giết ngươi, chỉ cần một cái ngón chân liền có thể nhẹ nhõm dẫm chết ngươi. Hỏa Anh, bằng không ngươi cho ta làm tiểu đệ, nói không chừng ta lão đại sẽ lựa chọn buông tha ngươi. Hỏa Anh, ngươi như vậy sợ hãi làm cái gì? Im miệng. Thật sự là không cách nào quất ra thân thể đối phó tiểu hỏa. Phẫn nộ Hỏa Anh bị triệt để chọc giận, hắn xác thực rất là kiên kỵ một tiễn này, bởi vì theo Hỏa Anh, Tô Thần cùng tiểu hỏa chơi như thế một chỗ, chỉ sợ một tiễn này tuyệt đối không đơn giản. Giờ khắc này, Hỏa Anh toàn bộ lực lượng đều hội tụ đến hai tay, tại trước mặt hình thành một cái to lớn dị hỏa lồng khí, bất quá tiểu hỏa lại ở thời điểm này lựa chọn xuất thủ. Hắn khẳng định là tin tưởng lão đại thực lực, chỉ là vì có thể làm cho lão đại một kích tất trúng, thuận lợi mũi tên giết Hỏa Anh. Hắn xuất thủ khẳng định sẽ để xác suất thành công gia tăng thật lớn. Tiểu hỏa, chờ một chút lão tử không phải luyện hóa ngươi. Nhìn đến tiểu hỏa đột nhiên xuất thủ, Hỏa Anh không có chút nào kinh ngạc, làm hắn nhìn đến tiểu hỏa cùng chính mình chơi nhiều kiểu trong nháy mắt, liền đã đoán được Tô Thần vụng trộm bắn ra một tiễn, tiểu hỏa khẳng định sẽ tại sau lưng mình xuất thủ, đến cái nội ứng ngoại hợp. Hỏa Anh rất là kiên kỵ Tô Thần bắn ra một tiễn này, nhưng không có đem tiểu hỏa để vào mắt, đợi đến chống được một tiễn này về sau, hắn sẽ dốc toàn lực trấn áp tiểu hỏa, đã tiểu lửa không biết sống chết, như vậy chính mình liền thành toàn tiểu hỏa. Bá đạo thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt đi tới Hỏa Anh trước mặt, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cứng đối cứng. Một tiễn này, quang tuyệt thiên địa. Hội tụ Tô Thần toàn bộ nguyên thần, dành thời gian toàn bộ ngôi sao giới lực lượng, mượn nhờ thi triển bí thuật phóng tới. Cự ly xa không cách nào khóa chặt mục tiêu, Tô Thần chỉ có thể mượn nhờ hai chi thí thần tuyệt cốt tiễn đến thuận lợi cảm ứng. Cuối cùng khóa chặt Hỏa Anh. Tiểu hỏa thế công cùng thí thần tuyệt cốt tiễn trước sau toàn bộ hung hăng đánh vào Hỏa Anh lồng khí phía trên. Giống như dưa hấu vỡ vụn, dị hỏa lồng khí căn bản ngăn cản không nổi thí thần tuyệt cốt tiễn, trong nháy mắt xuyên thấu hung hăng bắn tại Hỏa Anh nguyên thần phía trên. Tiểu hỏa thế công cũng đồng thời buông xuống, một cách vô tư đánh trúng Hỏa Anh. Trong nháy mắt vẫn lạc, Hỏa Anh thậm chí ngay cả cảm thán một chút cơ hội đều không có. Ngay tại tiểu hỏa chuẩn bị thôn phệ Hỏa Anh thời điểm. Thật bá đạo thí thần tuyệt cốt tiễn, thậm chí ngay cả Hỏa Anh nguyên thần cùng dị hỏa bản nguyên toàn bộ thôn phệ. Nghẹn họng nhìn trân trối, tiểu hỏa có chút khó có thể tin nhìn lên trước mặt ngã xuống Hỏa Anh. Có chút không cam lòng. Rốt cuộc Hỏa Anh thế nhưng là nửa bước siêu thoát vũ trụ, lại là dị hỏa bản nguyên lực lượng, muốn là hắn có thể thôn phệ lời nói không chừng liền có thể thuận lợi tấn cấp. Kết quả đây. Đáng tiếc. Người nào đều không hề nghĩ tới, thí thần tuyệt cốt tiễn sẽ như thế bá đạo, căn bản không cho hắn bất luận cái gì thôn phệ cơ hội, chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Tính toán, sự tình đã phát sinh, hối hận cũng không kịp, tiểu hỏa minh bạch, không cần nói chính mình, chỉ sợ ngay cả lão đại đều sẽ không nghĩ tới một tiễn hội triệt để mũi tên giết Hỏa Anh, thậm chí chính mình liền thôn phệ cơ hội đều không có. Cầm lấy Hỏa Anh chân trái, trước đem Hỏa Anh mang về, đến mức nơi này còn có hỏa ma tồn tại. Hắn cũng không phải là hỏa ma địch thủ, vẫn là cần muốn trở về tìm lão đại, nhìn xem lão đại như thế nào đối phó hỏa ma. Ngay tại lúc này, lửa ma thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhìn lấy một màn trước mắt, cả người đều triệt để sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tiểu hỏa cùng lửa ma đô có chút ngây người, muốn là đổi lại trước đó, tin tưởng hỏa ma hội không chút do dự xuất thủ. Chỉ là hiện tại, hỏa ma thật là bị hù dọa. Nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả Hỏa Anh, lại bị tiểu hỏa đồ sát, chắc lấy chân chuẩn bị rời đi. Ngươi muốn thử xem. Thử cái gì? Vừa mới ta cùng Hỏa Anh nhất chiến, ta không cẩn thận thất thủ giết hắn, ta hiện tại cũng muốn đánh với ngươi một trận, ngươi có muốn hay không cũng thử một chút. Lời này vừa nói ra, dọa đến Hỏa Ma liên tiếp lui về phía sau, trong ánh mắt hoảng sợ không có chút nào che giấu. Hắn thực sự rất sợ hãi. Tuy nhiên không rõ lắm Hỏa Anh đến cùng là làm sao chết, nhưng là Hỏa Anh thi thể ngay tại trước mặt, hắn không thể không tin. Hung hăng nuốt lấy chính mình miệng thủy, Hỏa Ma ngây ngốc sững sờ tại địa phương. Hôm nay có chút mệt mỏi, chờ ta giải quyết Hỏa Anh, sau đó lại tới đối phó ngươi. Muốn ngăn cản, nhưng cũng không dám. Đúng là như thế, Hỏa Ma chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Hỏa mang theo Hỏa Anh rời đi, mà trước đó Tiểu Hỏa thôn phệ hắn dị hỏa sự tình, y nguyên rõ mồn một trước mắt. Có chút không đúng. Đến mức là lạ ở chỗ nào, Hỏa Ma cũng nói không rõ. Tinh giới. Bây giờ tinh giới không có chút nào lực lượng, giống như khô cạn cây cối, làm Tiểu Hỏa lúc trở về, Tô Thần đã chậm rãi tỉnh lại. Lão đại, ngươi không sao chứ? Tiểu Hỏa đương nhiên biết lão đại cưỡng ép bắn ra một tiễn này, tin tưởng đối với lão đại tới nói cũng không phải chuyện tốt lành gì, rất là lo lắng hỏi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần nhìn về phía trước mặt thi thể, cuối cùng là thở phào, hao hết nguyên thần cùng dành thời gian toàn bộ ngôi sao giới lực lượng, có thể thuận lợi mũi tên giết Hỏa Anh cũng coi là vô cùng đáng giá sự tình. Tiểu Hỏa, ngươi vì cái gì không thôn phệ Hỏa Anh? Đây là Tô Thần nghĩ không thông sự tình, bởi vì Hỏa Anh đặc thù tính, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần Tiểu Hỏa có thể thuận lợi thôn phệ Hỏa Anh, tin tưởng Tiểu Hỏa nhất định có thể thuận lợi tấn cấp. Mà hắn có thể nhìn ra được, Tiểu Hỏa vẫn chưa thôn phệ Hỏa Anh, đây là có chuyện gì? Tiểu Hỏa chỉ đã trở lại Tô Thần trong tay thí thần tuyệt cốt tiễn, thổn thức nói khi lão đại, ngươi chỗ bắn ra thí thần tuyệt cốt tiễn thực sự quá bá đạo, một tiễn xuyên qua Hỏa Anh nguyên thần, thậm chí ngay cả Hỏa Anh thể nội bản nguyên lực lượng đều cắn nuốt sạch sẽ. Bất đắc dĩ buông buông tay, Tiểu Hỏa cười khổ nói khi ta liền xem như muốn thôn phệ cũng đã không cách nào làm đến. A, à, hơi kinh ngạc, Tô Thần nhìn lấy trong tay thiên đạo mũi tên, xem ra chính mình mượn nhờ bí thuật thi triển đi ra thiên đạo mũi tên, uy lực xác thực không thể đánh đồng. Muốn là đổi lại trước đó thi triển, căn bản không khả năng nắm giữ cường hãn như thế uy lực. Không cách nào thôn phệ mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là Tô Thần vẫn là thở phào, rốt cuộc một tiễn này mũi tên giết Hỏa Anh, cũng coi là thay tự mình giải quyết đại phiền toái. Hỏa Ma đâu? Ta không phải Hỏa Ma địch thủ, cho nên chỉ có thể hù dọa hắn, nhìn đến ta kéo lấy Hỏa Anh thi thể, Hỏa Ma cũng không dám xuất thủ, rất rõ ràng là bị ta hù sợ. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, Tiểu Hỏa rốt cục lớn lên, hắn khẳng định không thích nhìn đến Tiểu Hỏa có việc, muốn là biết rất rõ ràng không là đối phương địch thủ, còn muốn nghĩa vô phản cố xuất thủ, Tiểu Hỏa muốn là ra chuyện lời nói, đối với người nào đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đi, đi Thiên Hỏa Sơn. Lão đại, ngươi nguyên thần. Không có việc gì. Tô Thần quan tâm nhất khẳng định là sợ anh thương, lần này mạo hiểm bắn ra một tiễn, thuận lợi mũi tên giết Hỏa Anh. Cuối cùng mục đích thì là muốn cứu ra Sở Anh Thương. Tiểu Hỏa cũng minh bạch lão đại ý tứ, cùng tiểu bàn đỡ lấy lão đại, tại Hỏa Nô tương trợ phía dưới rời đi tinh giới, chạy tới Thiên Hỏa Sơn. Tinh giới chỉ là bị rút sạch lực lượng, đối với võ giả tu luyện khẳng định sẽ chỗ xấu, rốt cuộc lực lượng khô kiệt, trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, võ giả căn bản là không có cách tu luyện mà thôi. Thiên Hỏa Sơn bên ngoài. Tù Hủy, thế nào? Tô Thần cũng là lo lắng mũi tên giết Hỏa Anh về sau, Hỏa Ma hội mang theo Sở Anh Thương hai người chuyển di vị trí, muốn thật sự là như vậy lời nói, muốn tại biển người mênh mông thuận lợi khóa chặt Sở Anh Thương tung tích, quả nhiên là mò kim dưới đáy biển. Lão đại, Hỏa Ma đã rời đi, chỉ là không có nhìn đến người khác. Hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Hỏa Ma lựa chọn từ bỏ Sở Anh Thương? Cũng không phải là không có loại khả năng này, Hỏa Ma rất có thể nhìn đến chính mình mũi tên giết Hỏa Anh. Riêng là nhìn đến Tiểu Hỏa kéo lấy Hỏa Anh thi thể rời đi, khẳng định là bị hù dọa, thậm chí không nguyện ý lại cùng chính mình là địch, từ đó từ bỏ Sở Anh Thương. Nghĩ tới đây Tô Thần, lập tức thả ra tất cả tiểu gia hỏa, còn có hỏa nô các loại. Tìm cho ta ra Sở Anh Thương. Đúng. Tiểu bàn bọn người căng vốn không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu toàn bộ tràn vào Thiên Hỏa Sơn, bắt đầu điều tra lên. Mà Tô Thần thì là ngồi tại Thiên Hỏa núi chính vị trí trung tâm. Hắn nguyên thần cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, tuy nhiên không giống Triệu Hoán luân hồi phản phệ xuất hiện nguyên thần vết rách, nhưng là muốn khôi phục nguyên thần, cũng là cần thời gian lắng động. Không quan trọng sự tình, nỗ lực như thế nhẹ đại giới liền có thể mũi tên giết một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, đối với Tô Thần tới nói rất là đáng giá sự tình. Cũng không biết, chính mình một tiễn này phải chăng có thể thuận lợi mũi tên giết chánh thức siêu thoát vũ trụ cường giả, xem ra sau này cần tìm siêu thoát vũ trụ tự thân thử một chút mới được. 3 ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Nhìn lấy toàn bộ trở về tiểu bàn bọn người, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm. Vậy mà không có thuận lợi khóa chặt Sở Anh Thương. Không cách nào tại Thiên Hỏa núi khóa chặt Sở Anh Thương tung tích, chỉ có 2 cái khả năng. Muốn không phải tại chính mình ra tay trước đó, Hỏa Anh liền đã chém giết Sở Anh Thương 2 người. Nếu không phải là Hỏa Ma rời đi thời điểm mang đi Sở Anh Thương. Mặc kệ là cái nào khả năng, đều không phải là Tô Thần nguyện ý nhìn đến sự tình. Lão đại, ngươi không cần lo lắng, Hỏa Anh trước đó bắt lấy Sở Anh Thương, chính là vì dẫn ngươi hiện thân, mà ngươi không có hiện thân tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ không chém giết Sở Anh Thương, cho nên ta suy đoán, khẳng định là Hỏa Ma mượn nhờ thủ đoạn nào đó bí mật chuyển di Sở Anh Thương. Nghe đến tiểu bàn lời nói, Tô Thần gật gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn càng xu hướng tại Sở Anh Thương không có chết, chỉ là bị Hỏa Ma chuyển di mà thôi. Hủy Thiên Hỏa Sơn. Biết. Tô Thần đứng người lên, thật sâu thở dài một tiếng, tâm lý chỉ có thể cầu nguyện Sở Anh Thương không nên gặp chuyện xấu. Hắn tình nguyện hy vọng Hỏa Ma trước khi đi thời điểm, thuận tiện mang đi Sở Anh Thương. Thiên Hỏa Sơn bị triệt để hủy diệt. To lớn tán chu chậm rãi tại vũ trụ phi hành. Tô Thần ngồi tại tán chu bên trong, sắc mặt vô cùng âm trầm, theo Hỏa Ma lần này bị chính mình hù sợ, tin tưởng lại nghĩ bức Hỏa Ma hiện thân sẽ không có dễ dàng như vậy. Hỗn độn thiên thư trong không gian. Chủ nhân, có chuyện gì sao? Đạo Linh, ta muốn hỏi một chút ngươi, ta một tiễn này phải chăng có thể mũi tên giết siêu thoát vũ trụ, bao quát siêu thoát vũ trụ nguyên thần? Đạo Linh suy nghĩ một chút, nói ra trên lý luận là cần phải có thể, bất quá cần chủ nhân tìm kiếm đẳng cấp càng cao tinh giới mới có thể làm đến. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Đạo Linh ý tứ, thiên đạo mũi tên uy lực quyết định bởi tại chính mình nguyên thần, còn có tinh giới đẳng cấp càng cao, dành thời gian lực lượng càng to lớn, so ra mà nói thiên đạo mũi tên uy lực cũng sẽ càng lớn. Chủ nhân, ta cảm nhận được ngươi nguyên thần sẽ còn khôi phục, ngươi lại muốn bắn tên. Có chuyện, ta muốn mau chóng địa giải quyết. Đạo Linh gật gật đầu, cùng Tháp Linh không giống nhau, Đạo Linh biết mình nên hỏi cái gì, không nên hỏi cái gì. Có thế ngăn cản thì ngăn cản, không cách nào ngăn cản cũng không có biện pháp nào. Tán chu bên trong. Lão đại, ngươi làm sao? Cổ tâm mệnh phân thân đã bị ta khóa chặt, ta muốn triệt để hủy diệt cổ tâm mệnh. Cổ tâm tịch, bị kỷ đế thôn phong ấn. Tô Thần rất rõ ràng cổ tâm mệnh tình huống. Cổ tâm mệnh không có khả năng vô duyên vô cớ địa diễn hóa ra 3 cái phân thân, dựa vào hắn suy đoán. 3 cái phân thân đối với cổ tâm mệnh tới nói tuyệt đối cực kỳ trọng yếu. Hắn cùng cổ tâm mệnh quan hệ đã định trước, đợi đến tiến về tiểu thế giới, tất chắc chắn toàn lực chém giết cổ tâm mệnh. Mà Tô Thần ý tứ rất đơn giản, cũng là tại đối phó cổ tâm mệnh trước đó, chính là muốn thuận lợi chém giết cổ tâm mệnh 3 đại phân thân. Cổ tâm nhị ngay tại vũ trụ sơn trong không gian. Mà cổ tâm tịch bị phong ấn, 3 đại phân thân đã khóa chặt 2 cái. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần vẫn chưa nghĩ tới muốn chém giết cổ tâm nhị, bởi vì hắn chuẩn bị xúi dục cổ tâm nhị liên thủ đối phó cổ tâm mệnh. Mà bây giờ, Tô Thần thay đổi chủ ý. Hắn không chỉ có muốn chém giết cổ tâm tịch, càng là muốn chém giết cổ tâm nhị, dạng này mới có thể ngăn chặn bất luận cái gì ngoài ý muốn, bởi vì bây giờ Tô Thần không xác định, chính mình xúi dục cổ tâm nhị, ngày sau phải chăng có thể đứng tại phía bên mình. Tô Thần không muốn đi đánh bạc. Hắn vẫn cho là cổ tâm mệnh tại ngàn vạn vũ trụ. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, cổ tâm mệnh vậy mà sẽ đã tiến về tiểu thế giới. Hiện tại nguyên thần còn chưa khôi phục, đợi đến nguyên thần khôi phục về sau, hắn sẽ lập tức xuất thủ chém giết cổ tâm nhị, đến mức cổ tâm tịch. Tô Thần đương nhiên biết, muốn chém giết cổ tâm tịch, nhất định phải trước muốn giải quyết kỷ đế thôn nguyên thần hình chiếu, mạnh đại siêu thoát vũ trụ nguyên thần. Tiểu bà nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ngưng trọng lão đại, muốn hỏi một chút, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Tô Thần rất rõ ràng, Hỏa Ma muốn là thật mang đi Sở Anh Thương, tin tưởng bởi vì kiên kỵ chính mình, tạm thời nên cái kia không sẽ ra tay đối phó Sở Anh Thương. Chỉ có thể dựa vào vận khí. Tâm lý có chút áy náy, muốn là mình sớm một chút tiến về Hỏa Liên Hoàng Triều, hoặc là nếu không phải là bởi vì chính mình, tin tưởng Sở Anh Thương cũng sẽ không xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Muốn là đổi lại người khác, muốn khôi phục tiêu hao nguyên thần chỉ sợ cần 8 năm 10 năm, nhưng là Tô Thần có bạch mệnh tương trợ. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, liên tục không ngừng mà nuốt sinh mệnh thức ăn gia súc, nguyên thần đã triệt để khôi phục. Cổ Tâm Nghị, Tô Thần đã nghĩ tốt đối phó Cổ Tâm Nghị, nói làm liền làm, hắn không nguyện ý tin tưởng Cổ Tâm Nghị, riêng là nhìn đến bị trấn áp Cổ Tâm Tịch, thật lo lắng ngày sau tiến về tiểu thế giới, Cổ Tâm Mệnh dung hợp ba đại phân thân làm ra một ít chuyện tới. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, đã không còn yêu cầu xa vời liên thủ, mà là chuẩn bị một mình đối mặt Cổ Tâm Mệnh, đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là trước chém giết Cổ Tâm Nghị, sau đó toàn lực đối phó Cổ Tâm Tịch. Đi tới một chỗ hoang phế đại lục. Tô Thần thu hồi tán chu, nguyên thần đã thuận lợi tiến vào vũ trụ sơn không gian. Cơ Không Tuyết hai nữ còn đang ngủ say, hai cổ nguyên thần bản nguyên trong ngoài bao khỏa, tin tưởng chậm như vậy chậm thôn phệ đi xuống, nhất định có thể khôi phục. Ngay sau đó nhìn về phía nằm tại cách đó không xa Cổ Tâm Nghị, Tô Thần vừa sải bước ra trong nháy mắt đi tới Cổ Tâm Nghị trước mặt, vẫn chưa tại vũ trụ sơn không gian xuất thủ, bởi vì hắn không biết, theo hắn xuất thủ, sẽ hay không ảnh hưởng đến hai nữ. Cổ Tâm Nghị, ta có việc tìm ngươi. Đột nhiên mở hai mắt ra, Cổ Tâm Nghị đứng người lên, gật gật đầu nói ghê nói đi. Theo ta rời đi. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, Cổ Tâm Nghị mày nhíu lại lấy, nàng luôn luôn cảm giác Tô Thần có chút không đúng, bất quá vẫn là theo rời đi. Thu hồi vũ trụ sơn, Tô Thần nhìn lên trước mặt Cổ Tâm Nghị, hỏi thăm ê Cổ Tâm Nghị, ta muốn xin ngươi giúp một tay, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Cổ Tâm Nghị gật gật đầu, vừa cười vừa nói khi ngươi ta như là đã lựa chọn liên minh, như vậy chúng ta thì là bằng hữu, có chuyện gì ngươi nói thẳng, ta có thể giúp ngươi tất nhiên sẽ xuất thủ. Vương tay, Tô Thần nói ra ê ngươi nuốt viên đan dược này, chúng ta sau đó bàn lại. Thân thủ tiếp nhận đan dược, Cổ Tâm Nghị cũng không có nuốt đan dược, mà chính là đột nhiên nói ra ê ngươi từ khi gặp Cổ Tâm Tịch về sau, tự hồ đối với ta thái độ thì biến, ngươi muốn giết ta. Không muốn phủ nhận, ta có thể từ trên người ngươi cảm nhận được đối với ta sát ý, tuy nhiên ngươi ẩn tàng rất khá. Hơi kinh ngạc, Tô Thần không nghĩ tới Cổ Tâm Nghị sẽ như thế trực tiếp, nhìn đến Cổ Tâm Nghị cảm ứng rất lợi hại, sự tình đã phát sinh, hắn cũng không có chút nào giấu giếm, rốt cuộc phân thân cũng là phân thân, mà không phải bản tôn, phân thân cùng bản tôn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cổ Tâm Nghị, ta không thể tin tưởng ngươi, trừ phi ngươi có thể nuốt viên đan dược này, như vậy ngươi ta còn có thể tiếp tục liên minh, muốn là ngươi cự tuyệt, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi chém giết, đoạn tuyệt Cổ Tâm Mệnh phân thân, không nên hỏi nguyên nhân, ta không muốn đi đánh bạc. Liền xem như ngươi có thể giết ta, cái kia Cổ Tâm Tịch cùng Cổ Tâm Yên đâu? Các nàng y nguyên bị trấn áp, ngươi cho rằng ngươi có thể giết cho các nàng sao? Cổ Tâm Nghị ý tứ rất rõ ràng. Cổ Tâm Mệnh cùng Kỷ Đế Thôn tại tiểu thế giới có ân oán, thậm chí là sinh tử cừu oán, làm đến Kỷ Đế Thôn không tiếc hao phí tâm lực, cưỡng ép nguyên thần hình chiếu hàng lâm ngàn vạn vũ trụ, trấn áp thô bạo Cổ Tâm Mệnh ba đại phân thân. Có thể nói như vậy. Chính mình muốn là muốn chém giết hắn hai đại phân thân, nhất định muốn chém chết Kỷ Đế Thôn nguyên thần hình chiếu. Tô Thần cười. Ngươi cười cái gì? Ba đại phân thân, ta từng cái chém giết. Tô Thần, ta thực sự không nghĩ ra, ngươi vì cái gì nhất định phải đối phó ta, ta đã hứa hẹn qua ngươi, liên thủ với ngươi ngày sau cùng một chỗ đối phó Cổ Tâm Mệnh. Tô Thần gật gật đầu, nói ra Cổ Tâm Nghị, ta không phủ nhận ngươi thừa nhận, nhưng là ta không dám đánh cược, đã từng ta vẫn cho là Cổ Tâm Mệnh tại ngàn vạn vũ trụ, mà nàng thì là tiến về tiểu thế giới, ta ngày sau tất chắc chắn tự mình tiến về tiểu thế giới, các loại sau khi ta rời đi, ngươi lại lưu tại ngàn vạn vũ trụ, vạn nhất đối với tộc ta người xuất thủ làm sao bây giờ? Vô tội suy đoán mà thôi. Cũng coi là a, ta tình nguyện giết lầm, cũng không muốn ngày sau hối hận. Lười phải tiếp tục nhiều nói tiếp, Tô Thần trong ánh mắt viết kiên nhẫn không được phiền. Cổ Tâm Nghị rất là hối hận nói. Cổ Tâm Mệnh vô sĩ, mà ngươi càng vô sĩ, khó trách các ngươi có thể nắm giữ hỗn độn chí bảo, Tô Thần, ta rất hối hận, muốn là ta biết ngươi như thế vô sĩ, trước đó tại vũ trụ sơn không gian, ta thì cần phải ra tay với các nàng. Thật rất là hối hận. Tô Thần, ngươi cho rằng ngươi có thể giết đến ta sao? Muốn là đỉnh phong thời kỳ ngươi, ta có lẽ không cách nào chém giết ngươi, nhưng là ta không có suy đoán lời nói, các ngươi ba đại phân thân bị Kỷ Đế Thôn trấn áp nhiều năm như vậy, chỉ sợ thương tới nguyên thần căn cơ, đồng thời các ngươi thể nội lực lượng cũng đã bị phong ấn. Nghe đến lời này, Cổ Tâm Nghị sắc mặt chánh thức biến. Đây là nàng bí mật lớn nhất, tuy nhiên nàng thuận lợi chạy ra, nhưng là nàng đi qua nhiều năm như vậy bị trấn áp, thể nội lực lượng thật là bị phong tỏa, nguyên thần căn cơ bị hao tổn. Vừa mới còn mạnh hơn cứng rắn Cổ Tâm Nghị, bây giờ trong nháy mắt thỏa hiệp lên. Tô Thần, ta có thể phát súng huyết thệ, chỉ cần ngươi lần này buông tha ta, ta nguyện ý ngày sau đi theo ngươi, chúng ta cùng một chỗ đối phó Cổ Tâm Mệnh, nếu là có thể được đến Cổ Tâm Mệnh hỗn độn chí bảo. Không giống nhau, Cổ Tâm Nhị nói xong, Tô Thần đã rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay, đi tới Cổ Tâm Nhị trước mặt, nhìn lấy gần trong gang tấc Cổ Tâm Nhị. Cổ Tâm Mệnh phân thân, ta cần ngươi đến khóa chặt Cổ Tâm Mệnh, xem hắn đến cùng ẩn giấu ở nơi nào. Nguyên lai đây mới là ngươi chân thực mục đích, chém giết ta, bằng vào ta đến khóa chặt Cổ Tâm Mệnh vị trí cụ thể, sau đó nói cho Kỷ Đế Thôn. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ê chó cắn chó, ta thích nhất nhìn. Căn bản không quan tâm Kỷ Đế Thôn là ai, cũng không quan tâm Kỷ Đế Thôn cùng Cổ Tâm Mệnh ở giữa ân oán. Tô Thần nguyện ý nhìn đến sự tình, thì là Trình muốn mượn đao giết người, muốn là Kỷ Đế Thôn có thể thuận lợi chém giết Cổ Tâm Mệnh, đối với mình tới nói khẳng định là tốt sự tình. Cầm một cái chế trụ Cổ Tâm Nhị cổ. Tô Thần ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, nói ra, để biết ta tại sao muốn ngươi tiến vào vũ trụ sơn không gian sao? Không giống nhau, Cổ Tâm Nhị nói chuyện, Tô Thần thì là tiếp tục nói, khi ta chính là để Cơ Không Tuyết giúp ta nhìn ngươi, ta không dám xác định ngươi là có hay không sẽ phản bội Cổ Tâm Mệnh, nhưng ta không biết bắt ta đi đánh bạc. Hừ. Cổ Tâm Nhị sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, chỉ là lại không có cách nào, thể nội lực lượng bị phong ấn, chỉ có thể nghĩ biện pháp giải khai. Tiếp xuống tới sự tình, để Cổ Tâm Nhị sắc mặt lần nữa biến đổi, bắt đầu điên cuồng hoa chân múa tay lên. Tô Thần, ngươi nếu dám đụng đến ta, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi muốn cùng ta song tu, cho dù chết, ta cũng sẽ không thành toàn ngươi. Tô Thần lắc đầu, cười lạnh nói, ê ngươi yên tâm, muốn là đỉnh phong thời kỳ ngươi, có lẽ song tu có thể tăng lên ta cảnh giới, mà bây giờ ngươi, không có bất kỳ cái gì giá trị. Ông. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chính đại huyết luân, Tô Thần cũng tổn thất liều, hắn nhất định muốn mượn nhờ Cổ Tâm Nhị đến khóa chặt Cổ Tâm Mệnh. Từng luồng thôn phệ lực lượng trong nháy mắt bao khỏa Cổ Tâm Nhị, chính cổ huyết luân chi lực toàn bộ dung nhập bên trong, bắt đầu điên cuồng địa rút ra Cổ Tâm Nhị nguyên thần. Tô Thần, ngươi muốn là hợp tác với ta, có lẽ ta sẽ còn hợp tác với ngươi, nhưng là ngươi muốn cưỡng ép ta, liền Kỷ Đế Thôn đều không thể làm đến. Huống chi là ngươi. Tô Thần, ngươi chết không yên lành, ngươi thật sự cho rằng ngươi được đến hỗn độn chí bảo, liền có thể ngang dọc ngàn vạn vũ trụ sao? Không sai, ta xác thực không phải thật tâm hợp tác với ngươi, ta không chỉ có muốn Cổ Tâm Mệnh chết, ta cũng muốn ngươi chết, ta muốn các ngươi đều đi chết. A, à, ngươi đi chết. Thống khổ gào thét vang vọng toàn bộ thiên địa, chỉ là Tô Thần chỗ đại lục hoang tàn vắng vẻ, lực lượng thiếu thốn, la rách cổ họng đều không người nào biết. Tô Thần không nói gì, ánh mắt phá lệ ngưng trọng, hắn cũng chỉ là suy đoán, phải chăng có thể mượn Cổ Tâm Nhị thuận lợi khóa chặt Cổ Tâm Mệnh tung tích thật đúng là ẩn số. Nhất định phải nếm thử, Tô Thần rất là kiên kỵ Cổ Tâm Mệnh, bởi vì hỗn độn thôn phệ tháp dựng dục ra đến 8 đại nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo, chỉ có hỗn độn sinh mệnh thụ trong tay Cổ Tâm Mệnh. Đã Cổ Tâm Mệnh muốn cùng chính mình là địch, như vậy hắn khẳng định sẽ chém giết Cổ Tâm Mệnh, tốt nhất có thể đem hỗn độn sinh mệnh thụ cầm tới trong tay mình, cho thân nhân mình dung hợp. Thê tiếng kêu thảm thiết, để Cổ Tâm Nhị cả khuôn mặt biến đến bắt đầu vặn vẹo, nguyên thần không ngừng mà bị luyện hóa, thu nhỏ, bao quát toàn thân tinh huyết toàn bộ cưỡng ép dung nhập vào trong nguyên thần. Không thể không nói, Tô Thần thủ đoạn xác thực tàn nhẫn, lấy thôn phệ lực lượng dung hợp nguyên thần cùng tinh huyết, sau đó mượn nhờ thời không huyết luân, luân hồi huyết luân cùng triệu hoán huyết luân, bắt đầu cưỡng ép phá vỡ tầng tầng hư không. Nguyên thần nhất thời truyền đến từng trận suy yếu, Tô Thần cũng bất chấp tất cả, đem sớm đã chuẩn bị tốt sinh mệnh đan, càng không đan các loại, một mạch toàn bộ để vào trong miệng, từng mai đan dược vào miệng tức hóa. Oanh! Ngay tại lúc này, khủng bố hư không đột nhiên nổ bể ra đến, mênh mông chín tầng mây tầng hình thành khủng bố vòng xoáy, một cổ kinh khủng uy áp trong nháy mắt buông xuống. Cổ Tâm Mệnh, lăn ra đến. Cảm thụ lấy hư không truyền đến khủng bố uy áp, Tô Thần không như trong tưởng tượng kinh hỉ, bởi vì hắn biết rõ, Cổ Tâm Mệnh nguyên thần hình chiếu hàng lâm, chỉ sợ nguyên thần có thể đột phá đến cái gọi là siêu thoát vũ trụ. Muốn là đổi lại trước kia, hắn khẳng định không dám tùy ý làm như thế, duy chỉ có tình huống bây giờ khác biệt, hắn đã được đến thiên đạo cung cùng thiên đạo mũi tên, đạo linh càng là truyền thụ cho hắn bí thuật, không chỉ có thể mũi tên giết nửa bước siêu thoát vũ trụ, thậm chí có thể mũi tên giết chánh thức siêu thoát vũ trụ, huống chi chỉ là một cái nguyên thần hình chiếu. Băng lãnh thanh âm xuyên thấu tầng tầng hư vô, tại mênh mông vòng xoáy uy áp phía dưới trực tiếp nổ bể ra đến, lại bị trong nháy mắt trấn áp biến mất không thấy gì nữa.